Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 258, Cưu Vũ Thiên Dạ. Lỗ Kỳ nhìn qua trên đất Khai Thiên Phu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này búa trọng lượng, nhất định vô cùng khủng bố. Mình bây giờ, căn bản không có năng lực cầm động. Hắn mặc niệm lên Tiểu Thiên truyền cho khẩu quyết của hắn. Khai Thiên Phu hóa thành điểm một chút toái quang, dần dần biến mất vô tung. Sắc trời dần dần sáng lên, lòng của mọi người cũng nặng nề. Không có đêm tối yểm hộ, bọn họ tình cảnh sẽ càng phát ra gian nan. Dạng này cất giấu cũng không phải biện pháp, còn không bằng đánh nhau một trận nữa, cũng so với làm rụt đầu rùa đen mạnh. Diễm Linh Cơ lạnh nhạt nói lấy, dẫn đầu nhảy xuống cây, đứng ở mặt đất. Địch nhân thực lực quá mạnh, lần trước nếu không phải Xích Luyện đột nhiên xuất hiện, chúng ta đều sẽ chết ở nơi đó. Siranui Mai âm thanh lạnh lùng nói. Đám người lẫn nhau tranh chấp lấy, một phương muốn đánh, một phương muốn chạy trốn, làm cho túi bụi. Đến cuối cùng, chúng nữ toàn bộ nhìn phía Lỗ Kỳ, muốn cho Lỗ Kỳ làm ra quyết định. Lỗ Kỳ rất là xấu hổ, loại tình huống này, thực tế rất khó chọn lựa. Đánh cửu tử nhất sinh, trốn được lời nói kéo dài hơi tàn, không có một con đường có thể vượt qua nan quan. Mọi người không nên gấp gáp, chỉ cần kiên trì một hồi nữa, đợi đến mặt trời mọc, tình thế nhất định sẽ đại biến. Xích Luyện cười nhạt một tiếng, đám người tất cả đều giật mình, nhìn phía Xích Luyện, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đêm qua, các ngươi tại cơ quan thành một phen chém giết, hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Ta thừa cơ tiến về cơ quan thành 147 trung ương ao nước, cầm một loại thuốc đầu nhập vào trong nước. Xích Luyện cười nhạt nói, mặc dù chúng ta hấp dẫn bọn họ chú ý, có thể chúng trung tâm ao nước chỗ hẳn là sẽ còn lưu lại mấy người chấn giữ đi. Ngươi làm sao có khả năng thần không biết quỷ không hay cầm thuốc bỏ vào? Mị Nguyệt trầm giọng nói ra, ta tự có biện pháp của ta. Xích Luyện từ tốn nói, ta đoán không lầm, hạ độc người hẳn là Hắc Kỳ Lân đi. Lỗ Kỳ nói khẽ, người vẫn còn biết Hắc Kỳ Lân. Xích Luyện sững sờ, nhìn về phía Lỗ Kỳ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn lại nhiều lần hãm hại chúng ta, còn bỗng dưng nói xấu Nguyệt Nhi trong sạch. Bút chướng này sớm muộn phải tính cả tính toán. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, lạnh giọng nói ra, nàng trong sạch à. Xích Luyện quét Mị Nguyệt liếc mắt, hơi nhếch khóe môi lên lấy, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu chúng ta, ta liền sẽ không giết ngươi. Mị Nguyệt bị Xích Luyện nói móc trào phúng, trong mắt tràn đầy âm lãnh, ngươi quá coi thường Mặc gia. Mặc gia có được Y Tiên Đoan Mộc Rong, uống nguồn nước sinh hoạt mỗi ngày đều sẽ kiểm tra, căn bản sẽ không cho ngươi thừa dịp cơ hội. Siranui Mai từ tốn nói, ta độc này gọi là Chậm Vũ Thiên Dạ, trải qua ngàn cái nửa đêm lịch luyện mà thành. Trong lúc đó không thể gặp một điểm ánh nắng. Nếu không phí công nhọc sức, sử dụng thời điểm, cầm nó nhỏ vào trong nước, gặp được ánh nắng phía sau khuếch tán, trải qua đường hô hấp truyền bá. Với lại ánh nắng càng mạnh độc tính cũng càng mạnh. Danh xưng ngày làm chính, giết sạch thành, người chúng độc cũng không biết lập tức chết đi, mà là lâm vào một loại chết cứng trạng thái. Nếu như tại 12 cái lúc bên trong không có đạt được giải dược, sẽ vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Xích Luyện từ tốn nói, loại độc này không màu không mùi, nọc độc dung nhập trong nước, chỉ cần không soi sáng ánh nắng, dược tính vĩnh viễn sẽ không phát tác. Nhưng mà một khi bại lộ dưới ánh mặt trời, tất cả thủy đều muốn trở nên kịch độc vô cùng. Chậm Vũ Thiên Dạ dọc theo dòng nước phân bố đến toàn thành các nơi, cho dù ngươi nhiều cẩn thận cũng tuyệt khó phát giác. Cho đến hừng đông ánh mặt trời chiếu về sau, liền hóa thành độc khí theo trong nước tản bộ đến không trung. Cho dù hắn nhiều khó khăn công thành trí, tại Chậm Vũ Thiên Dạ trước mặt đều không có thể một kích. Xích Luyện trên mặt tràn đầy tự phụ, ta cuối cùng biết ngươi sở dĩ cứu chúng ta, chính là muốn đem hạ độc oan uổng chụp cho chúng ta, để cho Vệ Trang triệt để thoát khỏi hiểm nghi. Đại Ti Mệnh lạnh lùng nói ra, hiện tại tất cả mọi người biết rõ Xích Luyện phản bội Lưu Sa, là Lỗ Tiểu Thất người. Người rất thông minh nha. Xích Luyện cười nhạt một tiếng. Người sẽ không sợ chúng ta trở về cơ quan thành, vạch trần các ngươi âm mưu. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Người sẽ làm như vậy à? Xích Luyện nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy tự tin. Chư tử Bách gia không có một cái tốt. Ta Lỗ Tiểu Thất sau lưng Di Hoa đã quá nhiều, không quan tâm nhiều một cái này. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Lỗ Tiểu Thất, chúng ta cứ như vậy cam tâm tình nguyện bị người làm vũ khí sử dụng à? Siranui Mai âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn hạ độc ti nói là vì mình, thế nhưng phù hợp chúng ta lợi ích. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Vệ Trang đại nhân đã sớm nói, các ngươi nhất định có cái gì âm mưu, cũng không phải chân chính muốn giúp phản Tần liên minh. Xem ra quả nhiên không giả. Xích Luyện trầm giọng nói ra, chúng ta là có âm mưu. Người muốn biết à? Lỗ Kỳ nhìn qua Xích Luyện khuôn mặt, cười nhạt một tiếng. Người muốn nói, ta không ngại vừa nghe một cái. Xích Luyện ánh mắt không khỏi một khi bày ra. Người cũng không phải người thế nào của ta. Ta dựa vào cái gì nói cho người biết? Lỗ Kỳ bất thình lình lời nói xoay chuyển. Người không phải nói ta là nữ nhân của ngươi à? Chẳng lẽ mình nữ nhân cũng muốn giấu giếm? Xích Luyện nhẹ nói nói. Người thừa nhận là nữ nhân của ta. Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là ý cười. Người đến cùng có nói hay không? Xích Luyện lạnh xuống khuôn mặt, ra vẻ sinh khí. Ta lần này mục tiêu là Yến Đan. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Lỗ Tiểu Thất, ngươi tại sao có thể đem chúng ta kế hoạch nói cho ngoại nhân? Đại Ti Mệnh trên mặt giật mình, lên tiếng trách cứ. Xích Luyện không phải ngoại nhân, nàng là của ta nữ nhân, nói cho nàng cũng không có gì. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Ngươi tại sao muốn đối phó Yến Đan? Xích Luyện nghi ngờ hỏi. Cái này Yến Đan tuy nhiên mặt ngoài khoan hậu nhân nghĩa, nhưng là một cái 10 phần ngụy quân tử. Ta không quen nhìn hắn, liền muốn giáo huấn hắn. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Theo ta được biết, Yến Đan từng bắt được Tuyết Nữ cùng Diễm Linh Cơ, ép buộc ngươi ngụy trang thành hình dạng của hắn, lao tới Hàm Dương làm vật thế chấp. Xích Luyện nhẹ nói nói. Đây cũng là một nguyên nhân. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới ngươi vẫn là có thu tất báo người. Xích Luyện cười khẽ một tiếng. Đại Ti Mệnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lỗ Kỳ trong lời nói có thật có giả, cuối cùng không có đem bọn hắn kế hoạch nói ra. Dù sao Thương Long Thất Túc bí mật đối âm dương gia cực kỳ trọng yếu, càng ít người biết càng tốt. Một trận tiếng bước chân truyền tới, nhưng là một đội mặc gia đệ tử đi tới phụ cận. Diễm Linh Cơ thân thể khẽ động, trong nháy mắt nhảy lên một cái cây, ẩn tại trong cành lá quan sát đến tình huống. Chỉ có hơn 20 người, có đánh hay không? Diễm Linh Cơ nhảy xuống tới, nhẹ nói nói, như hôm nay chủng loại sáng rõ, một khi bại lộ hành tung, chỉ sợ rất khó ẩn núp. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, chúng ta tránh đi bọn hắn, không nên khinh cử vọng động. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, phân hóa ra một đạo phân thân. Cái kia đạo phân thân phát động tật bào thuật, hướng về kia đoàn người chạy đi. Không bao lâu, một trận tiếng gào vang lên, tiếng bước chân càng ngày càng xa. Muốn đến là bị Lỗ Kỳ cỗ kia phân thân dẫn ra. Cỗ kia phân thân thoát ly bản thể khoảng 2 dặm, liền đã mất đi khống chế, hóa thành một mảnh toái quang. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.